Thiên sư, giảm giá không? Chương 57, góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Mao, Beta, Linh Phương, nguồn, Cung Quảng Hằng, ai bảo vệ ai cơ? Khương Noãn giật mình hỏi. Tớ bảo vệ Lục Trinh. Trần Hy đột nhiên không muốn để Khương Noãn biết Lục Trinh là người sợ ma. Trong mắt người khác, Lục Trinh luôn giữ hình tượng mạnh mẽ. Sao có thể vì nỗi sợ nho nhỏ này mà mất đi hình tượng? Cô mím môi, dưới ánh mắt không tin nổi của Khương Noãn, miễn cưỡng nói, tớ là được Lục Trinh mời đến, để bảo vệ người nhà, chính là Lục Cảnh ấy. Lục Cảnh có hơi nhát gan, chính là như vậy, Trần Học Bà ánh mắt lập lòe bôi đen Lục Nhị Thiếu một phen. Khương Noãn ngẫm nghĩ, cảm thấy cái này hợp lý hơn một chút, Lục Cảnh là tên gan nhỏ, sợ hãi cái gì đó cũng chẳng có gì lạ. Tiền lương bao nhiêu, dù sao cũng rất nhiều. Trần Hy cúi đầu hừ hừ một tiếng. Lần này thôi vậy, nhưng mà Trần Hy, cậu cũng học năm cuối rồi. Còn 2 tháng nữa là thi đại học. Khương Noãn thấy Trần Hy ngẩng đầu nhìn mình. Bộ dáng rất nghiêm túc. Cô nàng đành nhẹ nhàng nói. Thành tích của cậu vẫn luôn rất tốt. Đừng lẫn lộn đầu đuôi. Dù cậu có muốn kiếm tiền cũng đợi sau khi thi xong đại học đã. Cô nàng biết Trần Hy muốn kiếm tiền để làm gì, nhưng cũng chính vì thế mà cô nàng không muốn Trần Hy lơi lỏng vào thời gian cuối cùng này. Sau đó lại tiếc nuối cho cuộc sống của mình, nghĩ tới bộ dạng lúc nãy cô tưởng dịch, Khương Noãn quyết định nhắc nhở Trần Hy một chút, sau này đừng quá thân thiết với tưởng dịch, em ấy sẽ làm chậm trễ việc học của tớ à, mấy cậu ấm nhà giàu thích mấy cô bé ngây thơ như cậu. Mặc dù Khương Noãn chưa từng xem Vườn Sao Băng, nhưng cũng lớn lên ở Hào Môn. Chuyện như vậy thấy không ít, cô nàng không phủ nhận tưởng dịch có lẽ thật sự thích Trần Hy. Bởi vì con trai ở tuổi này tình cảm vẫn chưa phức tạp. Mỗi một lần thích đều là đơn thuần ngây ngô ngọt ngào nhất. Nhưng cũng chính tình cảm như vậy lại không thích hợp với Trần Hy chỉ có 2 bàn tay trắng. Cô nàng quay đầu nhìn Tiểu Khúc đang nằm bẹp trên bàn mình rên rỉ. Bèn ngoắc ngón tay bảo Trần Hy lại gần, lúc này mới bình tĩnh nói. Cậu bé ấy hơi thích cậu rồi. Nhưng Trần Hy này, tưởng ra quá rối loạn. Gia thế của cậu chắc chắn khiến bọn họ chướng mắt. Dù có coi trọng cậu thì khi cậu gả vào đó cũng không có ngày nào trôi qua êm đẹp. Đôi mắt Trần Hy dần mở to. Trông thì câu nói của Khương Noãn vô cùng phũ phàng. Cũng khiến Trần Hy cực kỳ xấu hổ, nhưng cô biết mỗi câu Khương Noãn nói đều là thật, cậu bé ấy thích tớ, có một chút, Khương Noãn bình thản nói, nếu em ấy thực sự thích tớ, mà tớ không phải tự mình đa tình, thì lần sau em ấy tới, tớ sẽ từ chối, Trần Hy không phải nữ sinh thích mập mờ, cô hy vọng chuyện tình cảm nên có thái độ rõ ràng một chút, nếu như tưởng dịch thật sự thích mình. Vậy cô không nên cùng tưởng dịch có tiếp xúc thân mật hay kỳ quái nào? Khiến tưởng dịch hiểu lầm hoặc là thích mình thêm, cho nên cô nghĩ sau này mình nên nói rõ với tưởng dịch. Cô đưa ra quyết định như vậy, Khương Noãn lại nghẹn lời một thoáng rồi kinh ngạc hỏi. Cậu thật sự không rung động, rung động, tưởng dịch đẹp trai như vậy, cậu thật sự không thích cậu ta chút nào sao? Tớ cảm thấy cậu ấy không đẹp trai cho lắm. Trần Hy rất thẳng thắn nói ra, Khương Noãn cảm thấy mắt thẩm mỹ của Trần Hy, vậy cậu thấy ai đẹp trai? Lục Trinh đẹp trai, Trần Hy nghĩ tới Lục Trinh trả lương cho mình, còn kể chuyện cô thích cho mình nghe, đối diện với Khương Noãn đang cứng họng, cô cười một cái rồi nhẹ giọng nói, Khương Noãn, tớ biết rồi, tớ cũng tự biết mình là ai, tự chi chi minh, tự mình hiểu lấy, tự biết thân biết phận. Cô biết Khương Noãn nói như vậy là muốn tốt cho mình. Ví dụ như tưởng dịch là người thừa kế tưởng gia, là con nhà giàu, người trong gia đình như vậy thường rất phức tạp. Hoặc như Tiểu Khúc từng nói, bố mẹ tưởng dịch có con riêng gì đó, gia đình giàu có như vậy. Nếu như cô muốn ở cùng với tưởng dịch thì chỉ là bi kịch. Trần Hy ngơ ngẩn một lúc, cô bé lọ lem là câu chuyện mà cô gái nào cũng ao ước. Nhưng dù là thành hay bại, nào ai biết sau lưng lọ lem đã rơi biết bao nước mắt đây. Tớ sẽ không lấy người có tiền. Trần Hy nghiêm túc nói với Khương Noãn, cô sẽ không lặp lại bi kịch của quá khứ. Trong đôi mắt đẹp đẽ của Trần Hy tràn đầy sự nghiêm túc. Khương Noãn vốn nên thấy nhẹ lòng, không phải lo cho cô nữa. Nhưng đôi mắt ấy lại như hiện lên hơi nước óng ánh. Cô nàng bỗng thấy lòng vô cùng khó chịu. Cô nàng bối rối hừ một tiếng, quay mặt đi rồi nói. Dù cậu có lấy kẻ có tiền thì đã sao? Cậu lớn lên xinh đẹp, còn biết bắt ma, thật ra phải là những kẻ có tiền không xứng với cậu mới đúng. Cô nàng còn định nói thêm gì, nhưng lại thấy Trần Hy nhìn mình cười, còn vươn tay nhẹ nhàng lắc lắc tay cô nàng nói. Khương Noãn, tớ không buồn đâu, tớ có quan tâm cậu đâu. Biết rồi, Trần Hy nghe tiếng chuông vào học vang lên, giáo viên vào lớp, liền rụt lại, tới tận lúc tan học buổi chiều. Cô mới gãi gãi mái tóc dài, đem tất cả sách vở nhét vào cặp sách, đeo lên lưng, lúc này mới tung tăng đi ra cổng trường. Không biết tại sao, Lục Trinh chẳng qua chỉ đưa đón cô đi học mới được mấy ngày. Nhưng cảm giác được người khác chờ đợi này thật sự rất tốt. Trước kia mỗi lần cô bước tới cổng trường đều chẳng có ai đợi. Mặc dù lúc ấy cô cũng rất hâm mộ những bạn học được người trong nhà lái xe tới đưa đón. Nhưng cô cũng có ông ngoại ở nhà chờ mình về, nên cô vẫn thấy rất vui. Nhưng giờ cô chỉ còn một thân một mình. Chuyện Lục Trinh chờ cô tan học đã khiến lòng cô mỗi ngày đều tràn ngập hạnh phúc. Cậu chạy nhanh như vậy làm gì? Khương Noãn thật sự, Trần Hy này chạy trốn nhanh thật. Chớp mắt đã chạy biến tới cổng trường. Lục Trinh tới đón tớ. Trần Hy vừa bị Khương Noãn túm cặp sách không cho chạy vừa quay đầu lại vui vẻ nói. Khương Noãn không cần cô nói cũng nhìn thấy rồi. Lúc này Lục Trinh đang dựa vào xe của mình. Mặt mày lạnh tanh, khí chất xuất chúng. Dù người không biết thân phận anh cũng cảm thấy khí thế anh rất mạnh mẽ. Là người không dễ chọc. Lục Tổng đang nghe điện thoại. Trông có vẻ hơi bực mình rồi. Đương nhiên người đang bực chỉ có mình Lục Tổng. Người đối diện vẫn cực kỳ kiên nhẫn khách khí. Nhã nhặn nói. Lục Tổng, chuyện làm ăn đều là tôi cho anh một chút, tôi cho anh một ít, cậu đã có đất ở đường Hòe An rồi, còn nhúng tay vào dự án đầu thầu đất dạo gần đây thì có vẻ không ổn lắm nhỉ. Không bằng cậu chia cho mọi người một ít, làm ăn mà, mọi người hòa khí sinh tài, ai cũng vui vẻ, cậu nói đúng không, giọng nói người này vui vẻ ung dung, có phần ôn hòa, nhưng giọng Lục Trinh đáp lại đầy mạnh mẽ. Lạnh lùng nói, tôi đồng ý, cái gì? Tôi nói tôi đồng ý, chẳng ai lại ngại nhiều đất. Lục thị không làm từ thiện, ai muốn cùng ông hòa khí sinh tài? Lục Trinh cười lạnh một tiếng rồi lạnh lùng nói tiếp. Triệu phó tổng, hai chữ phó tổng này dày đặc sự ác ý, người đối diện ngưng thở một chút. Bỗng nghe thấy Lục Trinh nói tiếp, ông chưa đủ tư cách để khoa tay múa chân với Lục thị đâu. Ở nước ngoài lâu quá. Ông thật sự coi mình là tinh anh tài chính, có thể chỉ điểm Giang Sơn, đi soi lại gương đi, xem lại mặt ông thế nào. Tinh anh tài chính, financial elite, financial là tài chính, elite là giới tinh hoa. Anh vốn định lạnh lùng châm chọc vài câu, nhưng thấy Trần Hy bước ra từ cổng trường, không thèm để ý đối phương trả lời thế nào. Thẳng tay cúp luôn điện thoại. Bước tới lấy cặp sách trên lưng Trần Hy xuống rồi cầm trên tay. Lục Tổng, đừng nhìn Khương Noãn có ý kiến rất lớn với Lục Trinh. Thật ra cô nàng vẫn vô cùng khách sáo. Lục Trinh nhẹ gật đầu, thấy Khương Noãn vẫn nhìn Trần Hy với vẻ quan tâm. Bèn híp mắt mở miệng nói, vụ án của nữ thư ký Khương Thị chắc sắp kết thúc rồi. Nhưng mà ngoài chuyện này, tôi muốn cô quay về nhắc nhở Khương Tổng một chút. Thấy Khương Noãn nhìn mình thắc mắc, anh cụp mi, thờ ơ nói, người trên thương trường đều biết Khương Tổng quan tâm gia đình. Không phải là người dễ bị lay động, cô không cảm thấy nữ thư ký này có gì kỳ lạ sao? Đột nhiên nhảy ra một nữ thư ký muốn quyến rũ Khương Tổng. Càng muốn mạng hơn là ả thư ký này đúng là hồn ly tinh chuyển thế. Nếu không phải Khương Tổng có ông trời phù hộ chắc đã rơi vào lưới từ lâu. Nhưng mà người trên thương trường cũng biết, Khương Tổng và Khương Phu Nhân là đôi phu thê hoạn nạn có nhau. Bởi vậy năm đó khi bất động sản Khương Thị thành lập, Khương phu nhân nắm trong tay một nửa cổ phần của Khương thị. Một khi Khương tổng vượt tường, Khương phu nhân tám phần sẽ trở mặt với Khương tổng, đến lúc đó Khương thị sẽ bị rơi vào cơn rung chuyển. Đây là một chuyện vô cùng nguy hiểm, một dự án trong lĩnh vực bất động sản hiện nay cần vốn ít nhất cũng hàng trăm triệu USD. Thực tế thì dây chuyền tài chính vô cùng chặt chẽ, một khi gặp trục trặc sẽ xuất nguy cơ rất lớn, cho nên Lục Trinh mơ hồ cảm thấy chuyện của Khương tổng có phần kỳ lạ. Trên đời này tổng tài nhiều như vậy, độc thân cũng không ít, ăn no rửng mỡ hay sao mà lại quyến rũ một Khương tổng béo tròn. Mắt thư ký Lý bị mù à, có khi nào là do cô ta cơ duyên xảo hợp, sao tôi biết được, cơ duyên xảo hợp, cơ duyên là cơ hội và duyên phận, câu này tạm dịch là số phận đặc biệt, cuộc gặp gỡ tài tình, hay trùng hợp lạ kỳ. Lục Trinh chẳng qua chỉ đưa ra một giả thuyết để Khương tổng tròn trĩnh lưu ý thêm một chút, đỡ cho sau này bị lật thuyền trong mương. Còn về chuyện của Khương tổng có nội tình gì đằng sau không? Có liên quan gì đến anh? Lật thuyền trong mương, xảy ra sai lầm không đáng có. Anh hừ lạnh một tiếng, thấy Khương gia đối xử với Trần Hy không tệ, anh mới miễn cưỡng nhắc nhở một chút. Bất động sản Khương thị cũng không phải là không thay thế được. Anh chẳng lẽ rảnh quá hóa rồi, nhất định phải đi lo chuyện gia đình họ Khương chắc. Chấm, cảm ơn anh, nhưng Lục tổng vẫn đáng ghét như trước. Khương Noãn nghiến răng, hừ một tiếng trầm thấp, thấy Lục Trinh không nhìn mình ngược lại còn muốn kéo Trần Hy rời đi. Cô nàng không nhịn được, vẫn phải đuổi theo Lục Trinh, trịnh trọng nói, nhưng cho dù là thế, thân phận của tôi vĩnh viễn là bạn Trần Hy. Ánh mắt của cô nàng có phần sắc bén, trông như một nữ sinh rất mạnh mẽ. Lục Trinh lại hừ một tiếng, đẩy cô gái tóc ngắn cao gầy lùi ra. Sách Trần Hy đang cảm động tột cùng nhét vào xe, nhanh chóng lái đi, vứt lại Khương giáo bá đang bị khói xe bao phủ mà chửi ầm lên. Hôm nay anh không đưa Trần Hy về biệt thự. Ngẫm nghĩ rồi mang cô tới một nhà hàng rất nổi tiếng để ăn tối. Đi ăn cơm Tây, cùng lúc đó, lầu 4 số 33 đường Hòe An, một người đàn ông trung niên nhìn tấm danh thiếp trên cửa đã mất tiêu. Trên gương mặt anh Tuấn hiện lên sự vui mừng, danh thiếp đã bị người cầm đi, chứng tỏ căn nhà này có người ở, ông vội vàng gõ cửa. Nhưng lại không nghe thấy tiếng đáp lại. Nghĩ tới giờ vẫn chưa tới lúc tan tầm, ông thất vọng thở dài một hơi, xoay người bước xuống lầu, nhưng mà trong nháy mắt khi đôi giày da đen bóng vừa bước xuống, ông cảm thấy chân như bị vướng cái gì đó, cả người không kiềm chế được, lăn thẳng xuống dưới, người đàn ông lăn lộn trên cầu thang nhỏ hẹp lăn xuống chiếu nghỉ. Cái trán nặng nề đập vào vách tường, chỉ thấy cả người đau đớn, lòng còn sợ hãi. Ông thiếu chút nữa đã ngã gãy cổ, chỉ thiếu chút nữa, xương đùi đau buốt, muốn di chuyển một chút nhưng không có phản ứng. Lòng ông giật thót một cái, biết chắc là gãy xương rồi. Máu từ trán chảy xuôi xuống khóe mắt, trong ánh mắt mông lung, hình như ông mơ hồ nhìn thấy chỗ cầu thang lên lầu 5. Có một đoạn cẳng chân trắng nõn của phụ nữ, chợt vụt qua, cứu, cứu mạng, ông mang hơi thở thoi thóp kêu cứu. P.S. Đoán ra cô gái đó là ai không? Cách chương.